Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, bỏ chạy. Chu Đôn Lễ lắc lắc đầu nói, đoàn người đều biết Dẫn Tiên Sơn có Kim Long bảo vệ, là chiếm được ở hai tổ tiên che chở. Hừ, không sai, Đường Kế Dương trầm giọng nói, nếu không có Hồ Chí Tài, các ngươi Dẫn Tiên Sơn cũng không phải là hiện tại Dẫn Tiên Sơn. Đoàn người đều bị này đầu Kim Long che lại mắt, tại hạ bất tài, cũng bồi dưỡng một cái Kim Long. Chu Đôn Lễ lạnh nhạt nói, chỉ có điều này một cái Kim Long người ngoài đều không biết mà thôi. Ngươi, Đường Kế Dương bán tín bán nghi đánh giá hắn một chút. Lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi còn bồi dưỡng được Kim Long. Số may một ít mà thôi, xác thực không có làm sao ghê gớm. Chu Đôn Lễ mỉm cười nói, vẫn ẩn mà không phát ra, chính là vì ngày hôm nay. Đường Kế Dương, ngươi đây là tới chịu chết nha, ngươi dám giết ta. Đường Kế Dương cười gằn, ngươi như giết ta, Đường gia tuyệt đối sẽ cho lệnh sư một đòn chí mạng. Sư phụ ứng phó được, Chu Đôn Lễ đạo. Hắn dứt lời không chờ Đường Kế Dương lại nói, ngẩng đầu nhìn một chút Kim Long, cách 200 mét xa, Kim Long nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Đôn Lễ khuôn mặt. Nó nhẹ nhàng gật đầu, phát sinh một tiếng mênh mông rồng gầm. Rồng gầm xuyên tai như một cái dài cái dùi đâm vào đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu thông suốt đến ruột non, trên dưới quanh người rộng mở một hồi thông suốt. Sở hữu nội lực phảng phất theo này thông suốt đường nối chút xuống đi ra ngoài. Trong chớp mắt sở hữu tu vi biến mất hầu như không còn. Sở Ly lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này rồng gầm còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Bận bịu vận chuyển thật vô thượng kim cương vô thượng kinh, cuồn cuộn linh khí theo bầu trời trực tiếp xuyên mà xuống, tiến vào thân thể, khôi phục tu vi. Hắn thầm thở ra một hơi, nhìn về phía Đường Kế Dương cùng 20 cái thiên nhân. 20 cái thiên nhân đều cả người phun ra ánh sáng, sắc mặt chìm túc xuất trưởng. Đường Kế Dương sắc mặt tái xanh, gắt gao trừng mắt Kim Long, song trưởng chậm rãi đẩy ra, song trưởng mỗi đẩy ra một phần, thân thể gầy gò một phần, thấp bé một phần, thật giống quanh thân tinh khí thần đều tiến vào song trưởng bên trong. Song trưởng đùn đẩy trực tiếp thời khắc, thân thể dĩ nhiên tiều tụy mà gầy lùn, phảng phất đã biến thành một đứa bé, dĩ nhiên mạnh mẽ thấp một nửa gầy một nửa, nhìn thật là quỷ dị. Chu Đôn Lễ chìm túc nhìn chằm chằm Đường Kế Dương, không có vội vã động thủ. Này một cái Kim Long có thể không phải là mình Kim Long, mà là cái kia vẫn che chở Dẫn Tiên Sơn Kim Long. Chính là tiền bối nhân vật, chính mình không có quyền sai khiến, chỉ có thể mặc cho Kim Long chính mình làm việc. Cũng còn tốt chính mình cũng có một cái Kim Long, xem ở cái kia Kim Long phần trên, này đầu Kim Long mới xem chính mình ánh mắt làm việc. Bằng không nó tới trực tiếp tiêu diệt Đường Kế Dương cùng người khác thiên nhân. Chẳng muốn nhiều ở một lúc. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đường Kế Dương bay ngược ra ngoài, trực tiếp bắn thẳng về phía phương xa, liền muốn biến mất không còn tăm tích. Sở Ly cau mày vừa muốn truy kích, đã thấy một tiếng. Đường Kế Dương chia năm xẻ bảy, một vệt hào quang phóng lên trời, tiến vào từ từ mở ra thiên môn. Nhưng là Đường Kế Dương thân hình, Sở Ly nghi hoặc liếc mắt nhìn Kim Long, không hiểu nó vì sao lưu lại Đường Kế Dương hồn phách. Suy nghĩ nhất truyền, hắn bừng tỉnh rõ ràng. Này Đường Kế Dương vừa nãy bí thuật không phải là vì đối kháng Kim Long linh khí, mà là vì thoát vây, có thể làm cho hồn phách càng mạnh hơn càng nhanh hơn. Trốn cách thân thể trở về thiên ngoại thiên, chỉ cần trở về thiên ngoại thiên, thiên nhân có thể sống lại, tuy rằng một thân tu vi không còn, nhưng thiên ngoại thiên tu luyện lên cực nhanh. Tâm tình đến, khôi phục võ công cũng không phải sự tình. Chúng thiên nhân tụ tập cùng một chỗ trôi nổi giữa không trung, ánh sáng lẫn nhau dung hợp, thiên nhân trận hóa thành một thể, nhìn như giống như một cái thiên nhân, đang tản phát ra mạnh mẽ khí tức, gắt gao chống đối một đoàn linh khí. Sở Ly đại viên kính trí có thể nhìn thấy này đoàn linh khí tồn tại, giống như hoàng kim hòa tan hình thành kim nước, từng điểm tới gần, Thiên nhân trận chỉ có thể giảm bớt nó tới gần tốc độ, nhưng không cách nào thay đổi tới gần xu thế. Sở Ly không nghĩ tới này Kim Long uy lực lợi hại như vậy. So với lúc trước nhìn thấy siêu phẩm linh thú còn lợi hại hơn. Xem ra những kia siêu phẩm linh thú cũng không phải là thật muốn giết mình. Là ép mình đáp ứng điều kiện giết Tống Vô Kỵ. Sở Ly suy đoán Tống Vô Kỵ nhất định là nuốt chửng không ít linh thú. Vì lẽ đó nhận siêu phẩm đám linh thú cừu thị, nhất định phải giết chết mà yên tâm. Nhưng vì sao chúng nó không tự mình động thủ? Nhất định phải chính mình đến động thủ. Hắn rất muốn biết, sư phụ, đem bọn họ đều giết. Không thành vấn đề chứ? Đồng Kiến Tâm thấp giọng hỏi Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ lắc đầu. Bọn họ xâm lấn Dẫn Tiên Sơn. Bị giết cũng không thể nói gì được. Bọn họ sau lưng đều có người. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm lo lắng đạo. Chu Đôn Lễ rên một tiếng nói. Chúng ta Dẫn Tiên Sơn cũng không kém. Lần này nếu không có Kim Long ở Dẫn Tiên Sơn nguy đến. Hắn nghĩ tới cái này liền sợ không thôi. Cũng còn tốt lúc trước để lại hậu chiêu. Ẩn một cái Kim Long. Tất cả mọi người đều coi chính mình cưỡi Kim Long chính là này đầu Kim Long. Cũng không biết này đầu Kim Long há lại là hắn có thể cưỡi. Sở Ly nói. Sư phụ, thiên nhân có đẳng cấp. Atula cũng như thế. Đây là tự nhiên. Chu Đôn Lễ chậm rãi nói. Sở Ly ngươi đừng bất cẩn. Cảm giác mình có thể khắc chế Atula. Phải biết ngươi lúc trước giết chết Atula đẳng cấp thấp. Một khi đụng với cao cấp Atula. Vạn vạn cẩn thận. Sở Ly gật đầu. Chu Đôn Lễ nói. Vạn không thể bất cẩn. Cao cấp Atula mặc kệ nhận nhiều tầng tổn thương. Trong nháy mắt có thể khôi phục. Ngẫm lại xem đi đối phương tu vi mạnh mẽ. Đến mỗi một chiêu đều là ngọc đá cùng vỡ. Dũng mãnh không sợ chết. Nhận nhiều tầng tổn thương đều trong nháy mắt khôi phục. Nếu không có như vậy, Kim Long cũng không có bị thương nặng. Ta cùng sư phụ cũng không có bị thương nặng. Sư tổ cũng bị thương nặng. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Không quan trọng lắm chứ. Sư phụ bị thương càng nặng. Chu Đôn Lễ cau mày nói. Bế quan trăm năm mới có hy vọng khỏi hẳn. Nhóm này lớn Atula thật là quá ác độc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn càng ngày càng kiên định thôi diễn Atula tâm trên hoa văn ý nghĩ. Xem ra còn muốn giết một nhóm Atula. Nhìn mặt khác Atula tâm trên hoa văn có hay không có sự khác biệt. Nếu có thể thấm nhuần Atula tâm bí mật. Tìm tới khắc chế phương pháp. Đây mới thực sự là lợi hại. Thiên tinh động hư thuật tuy mạnh. Bây giờ nhìn lại còn cần càng thêm mạnh một bước. Không biết nơi nào có thiên tinh động hư thuật như vậy bí thuật. Ở hắn mơ tưởng viển vông thời khắc, thiên nhân nhóm tiếp tục khổ sở chống đỡ. Bỗng nhiên bọn họ bắt đầu phát ra kỳ dị âm thanh. Sở Ly ngẩn ra, nổi lên quen thuộc cảm giác. Bỗng nhiên nghĩ đến ở Dẫn Tiên Sơn chuông đồng bên trong chứng kiến cầu khẩn văn. Bọn họ tụng văn chính là hắn chứng kiến cầu khẩn văn. Không phải kinh Phật phi đạo trải qua, cũng không lâu lắm một phần cầu khẩn văn. Lúc này ở chúng thiên nhân trong miệng không nói ra được trang nghiêm thần thánh. Nhất thời hư không lay động rung động. Thật giống trên biển lên gió. Sóng lớn đột nhiên nổi lên. Chu Đôn Lễ nhất thời cau mày. Đồng Kiến Tâm hỏi vội. Làm sao? Sư phụ. Bọn họ ở gọi tập hợp cứu viện. Chu Đôn Lễ rên một tiếng nói. Từ thiên ngoại thiên gọi tập hợp. Hắn tiếng nói thoạt đầu rơi. Nhất thời hư không mở ra một đường chỗ hổng, một mảnh ánh sáng trắng hạ xuống, ánh sáng trắng uyển tựa như tia chớp độ sáng, một cái ao nước nhỏ to nhỏ, ngay ngắn chỉnh tề bao phủ chúng thiên nhân. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm lại phun ra một đường linh khí bắn về phía ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng lung lay, lập tức biến mất, theo ánh sáng trắng biến mất, 20 thiên nhân theo một khối biến mất. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Đôn Lễ. Chu Đôn Lễ khom người làm được Kim Long thi lễ. Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Lập tức ánh sáng màu vàng lóe lên. Biến mất không còn tăm tích. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sư phụ, bọn họ chạy thoát. Chu Đôn Lễ chậm rãi gật đầu. Theo lắc lắc đầu nói.